Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 495, đường đường chính chính. Đánh giết Lục Tinh. Lục Trường Sinh trên mặt hiện ra nụ cười thần bí. Con ngươi ẩn ẩn có lưu quang lưu động. Nếu là đem đầu óc của hắn xem như một cái máy móc. Giờ phút này, cái này dụng cụ tinh vi chính đang nhanh chóng vận chuyển. Mã chân trong tay linh trận trận bàn tạo dựng linh trận như là điểm sáng giống như một vừa phù hiện. Kia là linh trận tạo dựng điểm. Trong tay hoành đao hơi chấn động một chút. Từng đạo đường đao lập tức theo linh trận sơ hở bên trong xuyên qua. Mã chân hét thảm một tiếng. Hắn nhưng không có Lục Trường Sinh. Thiết Sơn bọn người mạnh như vậy nhục thân. Những cái kia đao cương tới người. Lập tức đem huyết nhục của hắn mở ra. Linh trận không cách nào ra trí. Nét mặt của hắn lập tức có chút bối rối. Chỉ thấy trên người hắn bỗng nhiên tuôn ra một tầng hào quang màu vàng đất. Cả người rơi xuống mặt đất. Mặt đất cũng đang không ngừng nhô lên. Đại lượng thổ hành pháp tắc ở trên người ngưng kết thành giáp trụ. Qua trong giây lát đã biến thành một cái thổ dân. Thổ hành pháp tắc. Lục Trường Sinh trong mắt lướt qua vẻ khác lạ. Mã chân tựa hồ cũng không am hiểu lợi dụng lực lượng pháp tắc. Bởi vậy mới có thể lấy linh trận tới đối phó hắn. Nghĩ đến nơi này, hắn lông mày nhíu lại. Đối phó loại địch nhân này có thể dựa nhất biện pháp lại là cận chiến. Mà mã chân phòng ngự thủ đoạn cơ hồ đều tại linh trận lên. Ngược lại để hắn có loại gặp được bị khắc chế địch nhân cảm giác. Mặc dù như thế, Lục Trường Sinh cũng sẽ không chủ quan. Lục Tinh cường giả chính là pháp tắc cảnh bên trong cường giả. Ai cũng không chừng sẽ có thủ đoạn gì. Nhưng hắn cũng là không sợ hãi. Lấn người mà lên, trên thân lại giống như mọc ra 3 đầu 6 tay bình thường. Mã chân gặp hắn vọt tới. Tựa hồ cũng dự cảm được cái gì. Không ngừng mà gọi ra đại địa pháp tắc lực lượng. Phanh phanh phanh, phương viên 100 mét mặt đất không ngừng mà có bén nhọn cột đất nhô ra. Lít nha lít nhít, mỗi một cây đều có cao hơn 10 mét. Lục Trường Sinh đằng không mà lên. Liền không cách nào làm cho công kích lực độ đạt tới lớn nhất. Không đằng không, vậy chỉ có thể đối mặt vĩnh viễn trụ. Cùng lúc đó, một chút màu vàng đất nguyên tố ngưng kết thành địa long. Phóng lên tận trời, Lục Trường Sinh sau lưng 4 tay tàn ảnh không ngừng xuất hiện. Đem những cái kia địa long đánh tan. Nhờ vào đó công phu. Mã chân thì là không ngừng mà kéo dài khoảng cách, dưới chân bùn đất không ngừng mà lăn lộn, đem hắn đưa đến nơi khác. Lục Trường Sinh con mắt có chút sáng lên, lại là chưa thấy qua loại phương pháp chiến đấu này. Hắn cũng có đủ ngũ hành chân ý, nhưng chân ý cùng pháp tắc có chênh lệch cực lớn, tự nhiên không có khả năng dễ dàng như vậy thao túng nguyên tố. Bất quá, hắn nhục thân cường đại, kiêm hữu cấp tốc. Gió táp trở tăng tốc độ chân ý. Ở đây gia trì phía dưới. Tốc độ so với đối phương cũng không kém bao nhiêu. Hai người không ngừng mà lặp lại giao thủ. Dư sao sao cùng phương viên hơn 1000 mét. Mấy người khác không ngừng mà tránh lui. Tại bên ngoài mấy dặm hoảng sợ nhìn xem đây hết thảy. Còn tốt có Trường Sinh tại. Không nghĩ tới thực lực của hắn. Đúng là đạt đến loại trình độ này. Nhạc Hứa, Phương Giải, Tả Nguyên 3 người chợt nhớ tới ngày đó Lục Trường Sinh vừa đạp lên Long Môn Cầu thời điểm. Mấy vị lục tinh cấp đại lão hiện thân. Tựa hồ là muốn đem Lục Trường Sinh thu làm đồ đệ. Nhưng về sau bởi vì Lục Trường Sinh tu khổ luyện nguyên cớ. Thất vọng, nếu là mấy vị kia đại nhân nhìn thấy bức tranh này mặt. Không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Ngày đó hiện thân những người kia mặc dù đều là trong danh địa đại nhân vật. Chính là lục tinh cấp độ bên trong nhân vật đứng đầu. Lại cũng vẫn là thuộc về lục tinh cấp độ. Bây giờ, Lục Trường Sinh cũng đã đồng dạng đạt đến như thế chiến lực. Thực sự là có thể ngày đó Trường Sinh nhìn mấy vị kia đại nhân. Cũng là đứng tại cùng một vị trí bên trên A. Tả Nguyên cười khổ nói. Lục tinh cấp độ người giao thủ. Thắng bại khó liệu. Từng tầng không gian 3 động tan ra như gợn nước. Lục Trường Sinh càng đánh càng hăng. Tại hắn tích xúc thực lực cho tới bây giờ. Kỳ thật đều không có chân chính buông ra thực lực cùng người chính diện chém giết qua. Lần này lại là duy nhất một lần. Theo thời gian trôi qua, hắn nương tựa theo cường đại coi là lực, để mã chân mạnh nhất linh trận thực lực không cách nào phát huy ra. Một thân thực lực, có thể phát huy ra 7 thành đều xem như nhiều. Từng bước ép sát, một chiêu mượn một chiêu, mỗi một chiêu đều có các loại biến hóa. Không thể không nói, lực lượng pháp tắc quả thực khủng bố. Cùng Lục Trường Sinh chân ý so sánh, có chất chênh lệch, nếu không phải có thượng đẳng chân ý, Lục Trường Sinh khẳng định sẽ bị nghiền ép. Lục Trường Sinh đánh cho nhẹ nhàng vui vẻ Lâm Ly. Một bên khác Mã Chân lại là càng đánh càng kinh hãi. Bát Hoang thủ vệ bên trong lúc nào toát ra cái này nhóm cường giả đến. Càng nghĩ càng là bất an. Vốn cho rằng hết thảy đều tại trong khống chế. Không nghĩ tới, Long Thịnh tiểu đội lại là từng bước một chảy xuống vòng vây. Tại phát giác được Long Võ nén giận thả ra khí huyết lúc, hắn còn cảm giác đến mức dị thường kinh ngạc. Theo lý thuyết, bằng Long Võ trọng thương thân, cho dù là miễn cưỡng khôi phục một chút chiến lực, cũng không sẽ mạnh như thế mới đúng. Huống chi, tứ phường chỗ còn có nhiều như vậy quỷ tộc. Nhưng mà, bọn hắn xác thực đoán trước sai. Nghĩ đến hậu quả, Mã Chân trong lòng không khỏi luống cuống một chút thần. Liền là như thế một chút, Lục Trường Sinh trong mắt lại là bộc phát ra một tia dị mang đến. Thân ảnh bỗng nhiên hướng phía trước đạp đi. Oanh, hoành đao chém ra vô số gió mạnh. Trong đó có một đao, dài đến hơn 10 trượng. Chảm phá hết thảy, muốn né tránh đã muộn. Mã Chân chỉ có thể lựa chọn ngạnh kháng. Trong tay mâm tròn đột nhiên bộc phát ra kịch liệt hoàng quang. Một nắm đấm từ đó oanh ra. Thổ hành lực lượng pháp tắc ngưng tụ nắm đấm uy thế vô song. Mã Chân tự tin có thể ngăn lại. Quả thật, quyền đao tương giao. Sau một khắc, to lớn đao mang lại là ầm ầm tán loạn. Mã Chân trên mặt vui mừng. Nhưng trong chốc lát liền cảm nhận được không đúng. Bởi vì sụp đổ đao mang giống như là bọt giống như nhẹ nhàng không có bất kỳ cái gì lực lượng. Đây là hư chiêu. Hắn trong lòng nghiêm nghị. Muốn rút lui thân rời đi tại chỗ. Lại đã muộn chút. Một thân ảnh lấy sét đánh chi thế bước đến trước mặt. Hoành đao ngay ngực hết thảy. Lực lượng pháp tắc ngưng tụ thổ áo giáp lập tức bị cắt ra. Cứ việc cắt ra về sau, còn sót lại đao thế đã đi 7-8 phần. Nhưng vẫn như cũ có một điểm sắc bén chi khí cắt qua thân thể của hắn. Xùy tương đương đỏ thắm giọt máu rơi đại địa. Phát ra vật nặng rơi xuống âm thanh. Lục tinh võ giả, công phu thâm hậu tạo hóa. Huyết dịch cũng không giống bình thường nhẹ như vậy phiêu. Một bước lạc hậu, từng bước lạc hậu, Mã Chân còn muốn về thủ. Đáng tiếc, đã trở thành không có khả năng. Lục Trường Sinh sẽ không cho hắn cơ hội này. Chiêu thức càng phát ra gấp gáp, giống như mưa rơi chuối tây. Thiên lôi địa hòa, bất quá một chút công phu. Một tiếng hét thảm vang lên. Mã Chân thân ảnh nặng nề mà ngã rơi xuống đất. Trong lòng biết không thể tại một vị trí dừng lại. Hắn bỗng nhiên vỗ mặt đất. Dưới mông đại địa một trận cuồn cuộn. Liền muốn tiễn hắn rời đi. Một thân ảnh đã như là cỗ sao chổi rơi xuống. Oanh, bụi mù cuồn cuộn. Cát bay đá chạy. Mặt đất kịch liệt rung động. Đại lượng rạn nứt hướng phía 4 phương 8 hướng chậm rãi lan tràn ra. Ở xa vài dặm bên ngoài mấy người thân thể một trận lay động. Đạp không mà lên. Lúc này mới thoát khỏi lay động dư ba. Nhìn về phía cái kia bụi mù cuồn cuộn chỗ. Lông mi bên trong tràn đầy hãi nhiên. Liền một chỗ khác chém giết cũng nhận ảnh hưởng. Thiết Sơn cùng Long Võ vừa chạm vào cùng phân. Đều là lo âu nhìn sang. Một hồi lâu. Nồng đậm khói bụi lúc này mới tán một chút. Phù Lập ở không trung sắc mặt hai người lập tức biến. Cái này đáng chết. Thiết Sơn trên mặt hiện đầy vẻ không thể tin. Long Võ thì là sửng sốt một chút. Lập tức cười ha ha. Mã Chân, người cũng có hôm nay. Dứt lời, cầm tràn đầy vết rách cự phủ thẳng hướng Thiết Sơn. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.